Chương 1151 Gió Nam biết rõ ta muốn gì, thổi vào trong mộng hồng lâu. 2. Cái tay dưới hông càng lúc càng nhanh, trong đầu như có hình ảnh biểu tượng Nam Nhi đang nhanh chóng bành trướng, nổi lên, chuẩn bị phun nước. Lúc này, Triệu Khách tay mắt lanh lẹ cầm lấy chén rượu trên bàn, uống hết một ngụm, dựa vào cảm giác đâm vào của rượu mạnh, Triệu Khách phát ra một tiếng rên trầm thấp, ôi. Ừ, theo một tiếng than nhẹ của Triệu Khách, chỉ thấy hai chân Triệu Khách kéo căng. Ngón chân cái nhô lên búng vào mặt trên của giày bịch một tiếng, hai tay nắm thật chặt mép bàn, lại in mấy dấu ngón tay ở mặt dưới của bàn. Nhị sư huynh, sao mặt của ngươi lại trắng bệch? La Thanh gấp hai cọng rau xanh vào trong bát, thấy Triệu Khách nửa cúi đầu, vẻ mặt kia rất kỳ quái, không khỏi mở miệng quan tâm. Không có. Không có việc gì, ta uống quá nhanh, hơi. Không chịu được thì đừng uống nữa, nếu ngươi uống say. Đợi chút nữa đại sư huynh trở về, biết đâu hai ngươi lại cãi cọ. La Thanh nói lời này còn nhét hai miếng cơm vào trong miệng, đúng vào lúc này, ngón tay La Thanh trượt đi. Đinh! Chỉ thấy một chiếc đũa trên tay rơi xuống dưới mặt bàn, thấy thế, La Thanh vô thức muốn đưa tay nhặt đũa. Thấy hành động của La Thanh, sắc mặt Triệu Khách lập tức thay đổi, vỗ bàn một cái, La Thanh. À, hành động đột ngột khiến La Thanh bị dọa suýt nữa nhảy dựng lên từ trên ghế. Con mắt nhìn Triệu Khách, không biết nhị sư huynh lại trúng gió gì. Y, con mắt Triệu Khách linh lợi đảo quanh, nhìn chén rượu trên bàn, lại cầm rượu lên, những năm qua là ngươi chăm sóc lão gia tử, vất vả rồi, nhị sư huynh kính ngươi một chén, chỉ thấy lúc Triệu Khách nói chuyện, nâng chén lên đưa tới bên miệng. Ôi! Nhị sư huynh, đó là cái cầm, La Thanh nhìn dáng vẻ đầu óc choáng váng của Triệu Khách, hình như đã uống say thật, chén rượu này không đưa đến bên miệng. Tất cả đổ hết xuống người và quần, La Thanh vội vàng nhặt đũa lên, còn thấy đũng quần Triệu Khách ướt nhẹp, trong lòng không khỏi yên lặng cười trộm, hình như đây là lần đầu tiên hắn ta thấy Triệu Khách uống rượu lại uống đến luống cuống như vậy, ngay cả quần cũng bị rượu làm ướt. La Thanh cười trộm, Triệu Khách lại nặng nề thở hắt ra, yên lặng lai cho sự thông minh của mình. Bàn đồ ăn này cũng không phong phú, không có thịt cá gì, chỉ có mấy món chay, đều là đồ ăn thường ngày đơn giản nhất, nhưng lão gia tử ăn rất vui vẻ. Triệu Khách ngồi cùng với lão gia tử, ăn đồ ăn trong miệng cũng thấy đặc biệt ngon miệng, có lẽ đồ ăn cũng không quá ngon nhưng đây là hương vị gia đình, lão gia tử uống rồi uống lại thành uống nhiều quá. Triệu Khách và La Thanh đỡ lão gia tử vào trong phòng. Triệu Khách lấy một chậu nước nóng, lau người cho lão gia tử. Trong lúc đó, Triệu Khách cũng nghe được trong miệng lão gia tử gọi tên một người, rất mơ hồ, Triệu Khách cẩn thận nghe cũng không thể nghe được, rốt cuộc là Hiểu Hồng hay Tiêu Hồng. Tóm lại, lão gia tử gọi cái tên này hơn 10 lần. Tiêu Hồng. Chẳng lẽ là... Triệu Khách nghĩ đến cây sinh mệnh liễu yên cán trên tay hắn, không khỏi nhíu mày một cái, yên lặng thở dài, cùng là người đưa thư, không biết vị nữ nhân đã từng có nhân duyên hạt sương với lão gia tử, liệu có còn sống trên thế giới này hay không? Triệu Khách suy nghĩ, có lẽ điều này chưa chắc đã là chuyện xấu với lão gia, trong lòng giữ lại một suy nghĩ, dù sao cũng tốt hơn tuyệt vọng. Sau khi Triệu Khách lau người cho lão gia tử, lại bê chậu nước đi ra ngoài. Theo Triệu Khách đóng cửa phòng, lão gia tử từ từ mở mắt, cặp mắt kia nhìn lên trần nhà nhưng suy nghĩ đã bay đi rất xa. Dưới cây hương xuân có một đôi thanh niên nam nữ ngồi trên cành cây thô to, ánh mắt ngượng ngùng, bàn tay hắn ta tới gần bàn tay nhỏ kia từng chút một, đôi bên thử thăm dò ranh giới cuối cùng của đối phương. Cuối cùng hắn ta cầm lấy bàn tay nhỏ giản dị kia, khoảnh khắc này hắn ta biết mình đã nắm lấy toàn bộ thế giới. Tiêu Hồng, ta nhớ ngươi lắm, nhìn trần nhà trống trải, đôi mắt đục ngầu của lão gia tử dần trở nên mông lung, một giọt nước mắt lăn xuống gò má. Lão gia tử suy nghĩ, cũng theo trí nhớ trong đầu, mỉm cười dần chìm vào trong giấc ngủ say, nhị sư huynh, ngươi có muốn thay quần không? Thấy Triệu Khách đi ra từ trong phòng của lão gia tử, La Thanh tiến lên trước, vẻ mặt cười đùa tí tửng, trong ánh mắt luôn mang theo vẻ không có ý tốt. Triệu Khách ngẩng đầu nhìn La Thanh. Chỉ thấy ánh mắt tiểu tử này tung bay nhìn một phòng khác, dường như vô tình nói, dáng người của ngươi và đại sư huynh không khác nhau lắm. Hừ hừ, hài tử lanh lợi, hắn thật sự cần thay quần, nếu không cứ sền sệt như vậy, bước đi cũng không thoải mái. Triệu Khách đưa chậu nước trên tay cho La Thanh, đi vào căn phòng trước mặt, trong phòng có phòng tắm nhỏ, Triệu Khách dứt khoát tắm rửa một cái. Tuy không thích đại sư huynh buông bỏ việc nấu ăn, nhưng Triệu Khách vẫn có thể tiếp nhận với phẩm vị của sư huynh. Mấy bộ thiết kế riêng của Jena, tuy đều là đời cũ nhưng Triệu Khách lại rất thích, căn cứ vào chính sách tam quan, Triệu Khách không khách sáo trực tiếp thu số quần áo này vào trong sách tên, lại nói, trước khi tiến vào không gian khủng bố, Triệu Khách có yêu cầu rất nghiêm túc với cách ăn mặc của hắn ta. Chương 1152 Gió Nam biết rõ ta muốn gì, thổi vào trong mộng hồng lâu, ba, nhưng sau khi trở thành người đưa thư, đồng thời mạo hiểm trong không gian khủng bố, Triệu Khách lại không để ý đến quá khứ của những vật này. Cũng như Lỗ Tấn đã nói, xa xỉ được xây dựng trên cơ sở rảnh rỗi đến nhức cả trứng, để ngươi mỗi ngày bận bịu muốn chết muốn sống, nằm trên giường liền ngáy o o, hận không thể ngủ một giấc đến bẹp đầu mới thôi. Khi đó, ngươi cũng lười chú trọng thứ đồ chơi phẩm vị này, sạch sẽ đã trở thành yêu cầu đơn giản nhất của ngươi. Triệu Khách lấy hết số quần áo này rồi rời khỏi phòng. Chỉ thấy La Thanh đang nhìn chằm chằm cái tivi mới tinh ở trước mặt, bên cạnh ghế sofa đã chuẩn bị bia và đồ ăn vặt, chuẩn bị xem World Cup đêm nay. Triệu Khách nhìn vào đó, đội ngũ vào sân hình như là Iran và Tây Ban Nha. Từ khi nào ngươi lại thích World Cup rồi? Triệu Khách đi qua, trong ấn tượng, hình như La Thanh không thích phong trào thể dục thể thao lắm. La Thanh ngẩng đầu nhìn Triệu Khách một chút, lại dùng ánh mắt u oán nhìn chằm chằm tivi trước mắt, nói, nghe nói gần đây ngành này khá tà dị, ta dự định kiếm thêm chút thu nhập. Nói xong, chỉ thấy ánh mắt La Thanh u oán nhìn Triệu Khách đã thay quần áo, nói, đại sư huynh đặt tivi, kết quả hắn không trở về để ta trả tiền, dù thế nào cũng phải trả lại cho ta, hiện tại ta chỉ còn lại 3.000 tệ, hay là ta đặt Iran thắng. Khóe miệng Triệu Khách giật một cái, gõ đầu La Thanh nói, ngươi để ý chút đi. Đừng để đến lúc đó ngươi thua không còn cả quần cọc. Triệu Khách nói xong đi vào nhà bếp, lấy cái nồi kho lâu năm ở trong sách tem ra, đặt trên lò vi ba trong nhà bếp. Mở lò vi ba, Triệu Khách điều chỉnh nhiệt độ. Đây là lễ vật mà hắn mang cho lão gia tử. Kết quả ăn một bữa cơm, hắn còn chưa kịp nói gì, lão gia tử đã uống nhiều quá, nằm ngáy o o, hắn cũng không thể vì chút chuyện này, gọi tỉnh lão gia tử lại đi. Cho nên Triệu Khách để một nồi kho lâu năm ở chỗ này. Chờ sáng mai lão gia tử dậy sẽ thấy được. À, còn có tấm phối phương kia, Triệu Khách cũng đặt ở bên cạnh cái nồi. Sau khi làm xong mọi thứ, Triệu Khách rời khỏi nhà bếp dặn dò La Thanh, để hắn ta thỉnh thoảng đi vào bên trong chăm sóc. Được được được, La Thanh thấy trận bóng sắp bắt đầu, ông đồ ăn vặt, cũng không quay đầu lại gật đầu đồng ý. Hắn ta cũng không biết Triệu Khách rời đi lúc nào, nhưng mũi của tiểu tử này rất nhạy, chẳng mấy chốc đã ngửi được mùi thơm. Tiến vào nhà bếp lấy một đĩa thịt kho to, vừa ăn vừa xem vô cùng thoải mái. Một bên khác, sau khi Triệu Khách rời khỏi biệt thự, đã tìm một nơi trốn vào trong đại hạ đỉnh. Thời gian khá gấp gáp, tiếp theo hắn phải dốc hết sức đối phó, tranh thủ thôn phệ ít nhất hai con tem bạch ngân trước lần không gian khủng bố sắp tới. Trong hỗn độn, trong thế giới được tạo thành bởi một mảnh rừng núi đao kiếm, vô số lít nha lít nhít đao gãy kiếm tàn, hợp thành một mảnh thế giới kiếm trũng to lớn. Nhưng lúc này, một tràng tiếng động rung động dữ dội, bắt đầu gây ra rung động kịch liệt ở trong kiếm trũng, mặt đất xoay tròn, theo đó mở ra một cái miệng to như chậu máu. Vô số kiếm nhận lập tức bị miệng máu thôn phệ, thân thể màu vàng chui ra từ trên mặt đất, thân hình khổng lồ như máy ủi đất, vùng lên hai cái móng vuốt rộng thùng thình, hoành hành bá đạo trong vùng thế giới này. Ông ông, dường như đã nhận ra tiếp tục tránh đi đã không có ý nghĩa, hoặc là thấy kiếm trũng bị vô tình phá hoại. Chỉ nghe trong không khí phát ra từng tràng tiếng kiếm reo. Vụt vụt vụt, từng chuôi kiếm nhận phóng lên tận trời, ở giữa không trung, hội tụ thành một đầu lốc xoáy bão táp như cuồng long. Ra rồi, thấy trung tâm gió bão, một thanh kiếm mang kỳ dị lúc ẩn lúc hiện như vây cá dưới hai tay, hai con mắt lóe ra ánh sáng xảo trá. Vùng hai tay lên, một đầu đụng vào trong gió lốc. Ầm, lít nha lít nhít đao kiếm hình thành gió bão, vỡ nát trong khoảnh khắc đánh trúng. Chỉ thấy kiếm linh rung động, vô số kiếm nhận nhanh chóng hội tụ thành dòng lũ, va chạm đến quái vật màu vàng trước mắt, ngao. Nhưng dưới dòng lũ kiếm nhận đã mở ra cái miệng to như chậu máu, trong chốc lát vô số kiếm nhận bị nuốt vào vực sâu không đáy. Chui kiếm linh gánh chịu con tem này cũng né tránh không kịp, bị miệng lớn trực tiếp nuốt vào. Cách làm rất đơn giản thô bạo khiến Triệu Khách cắn nuốt con tem kiếm oán này trong thời gian ngắn nhất. Con tem kiếm oán phổ thông này cũng không lãng phí bao nhiêu thời gian của hắn, thậm chí không gây ra quá nhiều rắc rối cho hắn. So sánh chân linh trong con tem bạch ngân, kiếm oán thật sự quá khô khan, còn lâu mới xảo trá như lần trước hắn thôn phệ, tự nhiên chi nộ. Kiếm oán chỉ có năng lực chủ động tưởng tượng và năng lực bị động tưởng tượng. Triệu Khách chỉ có thể từ hai chọn một, Triệu Khách không do dự lựa chọn năng lực bị động của kiếm oán, có thể khiến tạo nghệ kiếm thuật của hắn sẽ tăng lên một bậc. Năng lực loại kiếm sẽ nhận được tăng cường 30%. Về phần một năng lực chủ động khác là Long Thần Chi Phệ, cái này có thể gọi ra một cái kiếm khí hình rồng lại bị Triệu Khách vô tình từ bỏ. Chương 1153 sư phụ ngất xỉu không có năng lực bị động kiếm oán, cho dù hắn khống chế loại năng lực này, cũng chỉ khiến kiếm thuật của mình biến thành mèo ba chân. Triệu Khách cần trải đường cho vô tướng kiếm kinh, hắn khổ luyện năng lực này đã lâu, cho Triệu Khách một loại cảm giác càng có không gian để tăng lên. Truyền thừa trong Phật Châu còn ghi chép rất nhiều thần thông bạch giáo, còn chờ đợi hắn đi đào móc, cho nên hắn không hề thiếu năng lực. So sánh ra, Triệu Khách càng coi trọng nền tảng. Sau khi Triệu Khách đưa ra lựa chọn, chỉ thấy một cái ấn ký hình kiếm in dấu phía trên tem bản mệnh của mình, giống với ấn ký tự nhiên chi nộ, bị tem bản mệnh của hắn nuốt chửng, thành một bộ phận của tem bản mệnh. Trong tích tắc dung hợp, trong lòng Triệu Khách thêm mấy phần cảm giác minh ngộ với kiếm đạo. Lúc trước, tuy hắn có được kiếm oán, nhưng cuối cùng năng lực bị động của kiếm oán không phải của hắn. Tuy tạo nghệ kiếm đạo của Triệu Khách được tăng lên, nhưng cũng tăng lên mơ hồ, chỉ biết một mà không biết hai. Lúc này kiếm oán thật sự dung hợp vào trong thân thể của hắn, cảm ngộ của Triệu Khách với kiếm đạo vô tình sâu hơn mấy phần. Mở to mắt, tiện tay gọi ra một đạo vô tướng kiếm kinh, chỉ thấy Triệu Khách vẫy một ngón tay. Thủy Lộc đang ngồi tĩnh tọa cách đó không xa, không hề hay biết trước mắt lấp lóe cái gì, đang chuyên tâm tĩnh tọa tĩnh dưỡng. Đây là khóa tất tu mỗi ngày của hắn ta, tứ chi ngũ tâm hướng nguyên, tĩnh thủ kim đan của mình. Thủy Lộc tu hành tâm pháp đỉnh phong chính tông toàn chân giáo. Năm đó đạo nhân điểm hóa hắn ta vốn định truyền cho hắn ta một số pháp quyết đạo gia, nhưng Thủy Lộc đều từ chối, nhiều học mà không tin. Nếu biết, tâm pháp mình tu tập đã là tâm pháp tốt nhất. Thủy Lộc liền cự tuyệt suy nghĩ tu luyện pháp quyết khác. Đối với Thủy Lộc, chỉ cần tâm pháp này đã đủ không ngừng tăng thêm thọ mệnh cho mình, điều khác không quan trọng. Chỉ có năm qua năm kiên trì, Thủy Lộc mới có thể lấy thân phận một yêu quái, lại sớm tu luyện môn tâm pháp đạo gia này đến đại thành. Thậm chí gần đây ăn bánh bao hoàng kim và nhân sâm quả của Triệu Khách, còn mơ hồ có triệu chứng muốn đột phá. Ngay lúc Thủy Lộc chuyên tâm tĩnh tọa, đột nhiên cảm thấy bộ ngực mình lạnh băng. Cúi đầu nhìn chỉ thấy quần áo trước ngực mình bị cắt ra hai lỗ thủng cỡ nắm đấm. Trên lồng ngực có hai viên tiểu đậu đinh màu hồng, cùng mấy sợi lông trắng trên đậu đinh đang lộ ra trong không khí. À, khuôn mặt mo của Thủy Lộc đỏ ửng, chợt hai tay bảo vệ tiểu đậu đinh của mình, hét to về phía căn phòng quan tài, phi, lưu manh, đáng đời ngươi ngủ quan tài, lão tử xem khi nào ngươi tìm được nàng dâu. Đối với tiếng kêu gào của Thủy Lộc, Triệu Khách chỉ hiểu ý cười một tiếng, không để ý tới. Sau khi dung hợp kiếm oán, hắn lại thôi động vô tướng kiếm kinh, kiếm mang đã không gò bó trong hình thái kiếm nữa. Chỉ cần Triệu Khách bằng lòng, kiếm khí biến thành lan nha bổng cũng được, nhưng đây chỉ là vô hình trong vô tướng kiếm kinh. Thật sự muốn đại thành, đạt tới trình độ vô hình vô tướng còn kém rất xa. Hắn nhìn điểm bưu điện còn lại của mình, lần này số điểm bưu điện dùng để thôn phệ kiếm oán, chỉ có thể dùng cực kỳ bé nhỏ để hình dung, dù sao chỉ là một con tem phổ thông. Kiếm linh trong kiếm oán sinh ra tổn thương rất hữu hạn cho thôn. Tổng thể, dưới tình huống hắn chỉ hao tốn chưa đến 30 điểm bưu điện, đã thôn phệ kiếm linh này. So sánh ra, hai ngày trước hắn thôn phệ một con tem bạch ngân tam vĩ hồ ly khác, thật sự nhẹ nhõm rất nhiều. Hơn 500 điểm bưu điện, lần này thật sự giúp đỡ hắn rất lớn. Triệu Khách vốn định, trong thời gian ngắn thôn phệ hết tam vĩ hồ ly và tạo hóa châu. Kết quả, sự khó chơi của tam vĩ hồ ly vượt xa dự đoán của hắn, tự nhiên chi nộ chỉ hơi xảo trá nhưng vẫn tính là bình thường. Tam vĩ hồ ly thì sao? Sau khi Triệu Khách xông vào, tên này không ngừng phân hóa bóng dáng, biến đổi cách để chơi trốn tìm với hắn. Bất đắc dĩ, Triệu Khách chỉ có thể sử dụng kỹ năng của sử linh, nhất thôn sơn hà. Nhưng nghiêm túc cũng chỉ là thôn phệ hai phân thân, bản thể vẫn trốn kỉnh. Trong thời gian hữu hạn, cuối cùng Triệu Khách sử dụng 3 lần nhất thôn sơn hà, lần này mới chính thức tam vĩ hồ ly thôn phệ hết. Sau khi thôn phệ hết tam vĩ hồ ly, Triệu Khách bảo lưu lại 3 loại năng lực quan trọng: hồ tiên, phân hồn thuật và giảo hồ tam ảnh. Nhưng năng lực bị động của tam vĩ hồ ly có thể không ngừng tăng cường tinh thần lực, một hạng năng lực vẫn bị thôn hấp thu hết. Nhưng đối với điều này, Triệu Khách cũng không cảm thấy có chỗ nào đáng tiếc, linh hồn của hắn đủ cường đại, có thể miễn dịch phần lớn huyễn thuật, còn phương diện linh hồn hắn cũng sẽ nghĩ cách tăng cường. So sánh ra, năng lực bị động của tam vĩ hồ ly có tăng phúc hữu hạn, so sánh với 3 loại năng lực kia, đặc biệt là phân hồn thuật là một năng lực cực kỳ quan trọng với hắn. Một năng lực bị động không đáng kể chút nào. Đây chính là sự chọn lựa thỉnh thoảng người đưa thư trung cấp phải đối mặt. Dù sao, ngươi không có khả năng đạt được toàn bộ năng lực của một con tem. Chương 1154 Sư phụ ngất xỉu, 2, điều ngươi cần làm cũng là chọn lựa lực lượng hữu dụng nhất với mình, dung hợp thành thực lực của mình. Bây giờ, mình đã thôn phệ tam vĩ hồ ly, tự nhiên chi nộ cùng tem bản đại địa động mạch. Có thể nói, trong bộ con tem hệ tự nhiên cấp bạch ngân này, nghiêm túc chỉ thiếu phách vương hổ bí, nhưng Triệu Khách cũng không dám mạo hiểm, vì sự xảo trá của tam vĩ hồ ly khiến hắn sử dụng 3 lần kỹ năng của sử linh là nhất thôn sơn hà. Mỗi lần tiêu hao khoảng 70 điểm bưu điện, cộng thêm trong quá trình hắn thao túng thân thể thôn, sinh ra cái khác linh linh toái toái tiêu hao, số điểm bưu điện còn dư lại trên tay Triệu Khách đã không đủ một nửa. Trong này hắn còn giữ lại một bộ phận, coi như tiêu hao bình thường trong không gian khủng bố lần sau, vì vậy, lại để hắn mạo hiểm thôn phệ phách vương hổ bí, sự mạo hiểm quá lớn. Phải biết rằng trong bộ con tem hệ tự nhiên này, nếu chỉ dựa vào lực sát thương, phách vương hổ bí là con tem có lực sát thương nhất trong số con tem. Lấy lý do của ngũ quỷ, con tem này đã rất gần với con tem hoảng kim, tuy khoảng cách này hơi xa nhưng không thể phủ nhận sự cường đại của nó. Đối phó với loại con tem này, Triệu Khách không dám mạo hiểm. Trên tay chỉ còn một nửa điểm bưu điện, rốt cuộc có thể chịu đựng được hay không, đây cũng là một ẩn số với hắn. Cho nên Triệu Khách không đi thôn phệ phách vương hổ bí, mà lựa chọn đi thôn phệ mấy con tem phổ thông khác. A Phi, lúc này, chỉ thấy thôn thò miệng ra từ trong sách tem, há miệng phun ra một viên thủy tinh về phía Triệu Khách. Triệu Khách không hề cảm thấy ngạc nhiên với chuyện này, thậm chí mỗi lần thôn phệ hết một con tem, trong lòng sẽ có chỗ chờ mong với đồ mà thôn phun ra. Lần trước thôn phệ tự nhiên chi nộ, thôn phun ra một cái tự nhiên chi tụy, có thể tăng lên một năng lực hệ tự nhiên. Tam vĩ hồ ly thì phun ra một viên thủy tinh màu trắng, linh khí tinh hoa, có thể gia tăng năng lượng trong cơ thể mình. Triệu Khách cầm viên thủy tinh trước mắt trên tay nhìn, cũng là linh khí tinh hoa nhưng so sánh với linh khí tinh hoa của tam vĩ hồ ly, nhỏ hơn không chỉ một vòng nhưng dù sao cũng mạnh hơn không có. Đối với loại đồ có thể gia tăng năng lượng trong cơ thể mình, Triệu Khách không do dự, trực tiếp ăn hết toàn bộ. Về phần tự nhiên chi tụy, Triệu Khách vẫn giữ lại, loại đồ vật có thể gia tăng uy lực một năng lực nào đó của hắn. Triệu Khách dự định chờ lần này tiến vào không gian khủng bố, sau khi trải qua thực chiến mới quyết định. Trong khoảng thời gian này, hắn ở trong đại hạ đỉnh vừa dung hợp tem vừa làm ra điều chỉnh năng lực của mình. Tính toán thời gian, cũng kém không nhiều sắp đến thời gian tiến vào không gian khủng bố. Huống hồ ở lại chỗ này, trong khoảng thời gian này Triệu Khách rõ ràng cảm giác được linh khí trong đại hạ đỉnh bắt đầu trở nên mỏng manh, cho nên Triệu Khách chào Thủy Lộc đang may quần áo, rời khỏi đại hạ đỉnh. Theo một suy nghĩ, sau khi Triệu Khách rời khỏi đại hạ đỉnh, phát hiện sắc trời bên ngoài đã tối đen, lấy điện thoại ra nhìn. Chỉ thấy màn hình điện thoại di động sáng lên, lại có hơn 10 cuộc gọi nhỡ. La Thanh, nhìn ghi chép từng cuộc gọi tới của La Thanh trong điện thoại, Triệu Khách cau chặt lông mày, không biết vì sao trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm xấu. Ấn mở tin nhắn điện thoại di động, trong danh sách tin nhắn đến, còn chưa mở ra tin nhắn của La Thanh đã có thể thấy được hàng chữ ở bên trong. Nhị sư huynh, ngươi ở đâu, mau trở lại, sư phụ ngất xỉu. Khuôn mặt Triệu Khách lạnh lùng, nhanh chóng mở tin nhắn trong điện thoại di động, xem từng cái một. Chỉ thấy bên trong đã có hơn 10 tin nhắn, không ngoại lệ đều là La Thanh gửi cho hắn. Nhị sư huynh, ngươi nghe máy đi. Nhị sư huynh, lão gia tử đã vào phòng giám sát, bác sĩ nói tình huống hiện tại của hắn rất kỳ quái, ngươi thấy tin nhắn lập tức tới bệnh viện nhân dân số 4 đường XXX, đại sư huynh cũng tới. Phía dưới là từng tin nhắn thúc giục, mỗi một tin nhắn đều khiến trong lòng Triệu Khách rét run. Sau khi nhìn thấy địa chỉ, Triệu Khách nhanh chóng lao tới bên đường, thấy một chiếc xe vừa đổ vào ven đường, Triệu Khách vội vàng lao tới. Ôi! Ta gọi xe, ngươi! Người trung niên vẫy tay gọi xe taxi thấy có người tranh xe, bắt đầu không vui, nhưng tay còn chưa chạm vào Triệu Khách, chỉ thấy Triệu Khách quay đầu, ánh mắt lạnh lùng như ngàn dặm lạnh lẽo, khiến lồng ngực người trung niên nghẹn một hơi. Chỉ cảm giác đỉnh đầu từng đợt trung lên, không dám nói tiếp nữa. Trơ mắt nhìn Triệu Khách lên xe taxi. Phi, tên khốn, người trung niên nhìn xe rời đi, trong miệng khẽ lẩm bẩm một câu, vẻ mặt tức giận tiếp tục đưa tay gọi xe. Bệnh viện nhân dân số 4, nhanh lên. Triệu Khách ngồi ở hàng ghế sau, báo địa chỉ cho tài xế xe taxi, trong lòng không chỉ lo lắng còn cảm thấy nghi ngờ sâu sắc. Lúc hắn rời đi đã tự mình kiểm tra tình trạng cơ thể của lão gia tử, mặc dù đã có triệu chứng già yếu, nhưng cơ thể khỏe mạnh cũng không phải thổi ra. Cộng thêm tinh hoa nhân sâm của hắn, đã khiến sắc mặt lão gia tử tốt hơn nhiều, sao đột nhiên lại ngất xỉu. Chương 1155 trường học kinh khủng nghĩ tới đây, Triệu Khách cầm điện thoại di động lên, gọi điện thoại cho La Thanh, muốn hỏi tình hình bệnh của lão gia tử, đồng thời hỏi rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tích. Tích. Triệu Khách lo lắng đến tiếng nhắc nhở của điện thoại, đinh, lúc này đã có người nghe điện thoại nghe được tiếng điện thoại, Triệu Khách không kịp chờ đợi dò hỏi, La Thanh, xảy ra chuyện gì? Nhưng lời nói của Triệu Khách lại như đá chìm đáy biển, không có tin tức. Alo. Triệu Khách thử gọi La Thanh nhưng từ đầu đến cuối trong điện thoại không có tiếng nói. Vì sao không trả lời ta? Triệu Khách lấy điện thoại xuống nhìn, chỉ thấy trên màn hình điện thoại đột nhiên xuất hiện một tin nhắn. Ngươi nhanh tới đây. Kiền Hàn, trong lòng Triệu Khách giật mình, đột nhiên nhớ tới điều gì đó, nhìn thời gian trên điện thoại di động, hiện tại đã là 12 giờ đêm. Hỏng bét, quan tâm quá sẽ bị loạn, trong lòng Triệu Khách lo lắng bệnh tình của lão gia tử. Vô thức không để ý đến thời gian, cùng việc hắn sắp vào không gian khủng bố. Ngươi nhanh tới đây. Ngươi nhanh tới đây, ngươi nhanh tới đây. Lúc này điện thoại di động không ngừng xuất hiện nhắc nhở tin nhắn, từng cái điên cuồng soát màn hình như điện thoại di động đã trúng virus, bị tin nhắn oanh tạc. Thấy thế, Triệu Khách dứt khoát tắt điện thoại di động, thở sâu, ép bản thân tỉnh táo lại. Ta xuống xe, dừng xe ở bên đường, chuyện của lão gia tử rất gấp gáp. Nhưng không gian khủng bố cũng không cho hắn nghĩ vì vậy, cộng thêm tiến vào không gian khủng bố, lúc đi ra cũng không quá mấy phút trong hiện thực, hắn nên chuyên tâm hoàn thành lần không gian khủng bố này, chỉ có còn sống trở về, mới có thể đi làm chuyện còn lại, nếu không tất cả cũng không có ý nghĩa. Nhưng Triệu Khách vừa nói xong, tài xế xe taxi cũng không có muốn dừng xe, thân thể bất động, nhưng đầu xoay lại như là tượng gỗ, một đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm Triệu Khách, tiên sinh, ngươi sắp tới rồi. Cùng lúc tài xế xe taxi nói xong, một chân đột nhiên đạp tận cùng cần ga. Ông! Chỉ nghe động cơ xe phát ra tiếng vù vù chói tai, lần này lao thẳng về phía chiếc xe chở dầu phía trước, nhảy. Nhìn xe nhanh chóng tăng tốc, đồng tử Triệu Khách đột nhiên co rụt lại, gần như đạp mở cửa xe theo bản năng, nhảy ra từ trong xe taxi. Oanh! Bên tai vang lên một tiếng nổ vang, biển lửa nóng rực lập tức bốc cháy trong không khí. Nhưng trong nháy mắt thân thể Triệu Khách nhảy xuống từ trên xe, tất cả trước mắt nhanh chóng quay về tĩnh mịch, dường như tất cả cách hắn rất xa, điều duy nhất mà Triệu Khách có thể nhìn thấy trong biển lửa có một bàn tay lửa to lớn vồ về phía hắn. Triệu Khách muốn trốn tránh, nhưng lúc này mới phát hiện hắn căn bản không thể động đậy, thân thể cứng ngắc ở nơi đó, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngọn lửa cắn nuốt hắn. Mùi thiêu đốt khiến người ta hít thở không thông theo khoang miệng của hắn, muốn đốt cháy hắn. Mùi vị của cái chết khiến Triệu Khách hoảng sợ gào thét. À, theo một tiếng kêu sợ hãi, Triệu Khách ngồi bật dậy từ trên ghế, sau khi mở to mắt, hình ảnh trước mắt lại khiến Triệu Khách hơi ngạc nhiên. Lâm Hiểu Đông, ngươi điên rồi, gào hét cái gì chứ? Trên bục giảng, một nữ nhân trung niên trong khoảng 40 tuổi đẩy mắt kính gọng vàng trên sóng mũi của mình, lạnh nhạt nhìn chằm chằm Triệu Khách, một tay cầm cục phấn, chỉ thiếu ném lên đầu Triệu Khách. Triệu Khách ngạc nhiên nhìn xung quanh, một vị giáo viên, học sinh trong lớp học, trông đều là học sinh trung học, mặc đồng phục chỉnh tề. Lúc này bạn cùng lớp đều đang dùng ánh mắt cổ quái nhìn hắn, nhưng cùng lúc trong ánh mắt không thiếu vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Sau khi Triệu Khách ngây người một lát ngắn ngủi, nhanh chóng quay đầu lại. Thật xin lỗi, ta gặp ác mộng. Triệu Khách cúi đầu xin lỗi, đồng thời còn nhanh chóng nhìn lướt qua những bạn học xung quanh, biểu hiện của hắn không bình thường, khó đảm bảo trong phòng học này không có người đưa thư khác. Nhìn một vòng không phát hiện điều khác thường, Triệu Khách nhẹ nhàng thở ra. Lần này cách tiến vào khác với lúc trước rất nhiều, lúc trước đều nhận được hũ cho cốt cũng chính là gói hàng kia. Sau đó hắn mới tiến vào không gian khủng bố, đây là lần đầu tiên Triệu Khách trải qua biến cố đột ngột như thế. Quan trọng nhất là kinh nghiệm tiến vào lần này thật sự quá chân thực, bây giờ Triệu Khách nhớ lại, vẫn có thể nhớ rõ cảm giác lúc ngọn lửa đốt lục phủ ngũ tạng của hắn bốc cháy. Dường như trong khoảnh khắc đó một bàn tay của tử thần đã chọc vào cổ tay của hắn. Gặp ác mộng. Ngươi tưởng đây là nhà ngươi, ngươi còn gặp ác mộng trong tiết của ta, ngươi suy nghĩ xem, lời này của ngươi là có ý gì? Giáo viên trên bục giảng nghe được lời xin lỗi của Triệu Khách, chẳng những không nguôi giận, ngược lại vỗ bàn lớn tiếng vặn hỏi, đi ra ngoài cho ta, sau này đừng học tiết của ta nữa, cút. Thấy Triệu Khách không nói lời nào, nữ nhân trực tiếp mở cửa. Ra hiệu Triệu Khách đi ra ngoài, Triệu Khách nhún vai, đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài nhưng còn chưa đi được hai bước, một bàn tay đột nhiên giữ chặt góc áo của Triệu Khách. Triệu Khách quay đầu nhìn, là một nữ hài, Chương 1156 trường học kinh khủng, 2, nữ hài giấu tay ở dưới bàn học, ngón tay túm chặt góc áo của Triệu Khách nhưng vẫn cúi đầu. Một mái tóc dài đen nhánh che đậy hai gò má, khiến người ta không nhìn rõ vẻ mặt, nhưng trên người nữ hài mang theo một mùi hương hoa nhại rất đặc biệt. Ta nói, ngươi đứng ở nơi đó, ngươi định để ta tự mình mời ngươi ra ngoài. Thấy Triệu Khách không có hành động gì, nữ nhân trên bục giảng càng mất kiên nhẫn, bước nhanh về phía trước muốn kéo Triệu Khách. Nhưng Triệu Khách nghiêng người trốn một cái, ngay sau đó bước ra một bước khiến nữ nhân bắt hụt, nhanh chóng bước ra khỏi phòng học. Ha ha, ngươi còn rất giỏi, sau này ngươi đừng học tiết của ta. Dường như cảm giác được Triệu Khách còn dám phản kháng, nữ nhân nói lời này xong rồi đóng sầm cửa phòng học lại. Cách cửa phòng, Triệu Khách còn có thể nghe thấy tiếng mắng của nữ nhân trong phòng học, đơn giản là mấy câu nói nhảm học sinh dự thính gì đó, mọi người đừng học tập hắn. Triệu Khách đứng ở ngoài cửa. Lắc đầu, lúc Triệu Khách còn nhỏ không được đi học, vẫn luôn đi theo bên cạnh lão gia tử, vừa đi khắp nơi trên thế giới, vừa đi theo lão gia tử học tập kiến thức, chữ nghĩa và ngôn ngữ các quốc gia. Một số thời khắc, lão gia tử rảnh rỗi lại ôm sách đọc cùng bọn họ. Cho nên, Triệu Khách cũng không đồng ý với cách giáo dục trong lớp học sau lưng. Trên thực tế, đây gọi là xếp lớp, học sinh dự thính thường bị kỳ thị rất nhiều, sẽ bị giáo viên trực tiếp treo cái mác hài tử học kém ở trên người. Đối với cách làm mang tính kỳ thị này, rất nhiều giáo viên giải thích là kích thích bọn họ học tập cho giỏi đủ loại, nhưng sự thật chứng minh đây chỉ là những lý do mà giáo viên tự tìm, thậm chí nói câu không khách sáo, chẳng qua là thùng rác cảm xúc, là cột mốc bị những học sinh tốt đó coi là con khỉ, trở thành đối tượng bị những học sinh tốt đó bắt nạt và cô lập. Cũng may, loại giáo dục lạc hậu này đã trở thành quá khứ, Triệu Khách cũng không có tâm trạng sửa lại cách làm của vị giáo viên này, không lên lớp thì không lên lớp. Hắn cũng nên làm rõ ràng bối cảnh và nhiệm vụ trong không gian khủng bố lần này là như thế nào. Nghĩ đến đây, Triệu Khách cất bước xuống lầu, vừa đi vừa tìm kiếm trong túi, xem trong túi có thứ gì đặc biệt, đồng thời không quên đứng trước cửa sổ phòng học, dựa vào sự phản chiếu yếu ớt để nhìn vẻ ngoài hiện tại của hắn. Khuôn mặt ngây ngô, khóe miệng còn mang theo một lớp lông tơ màu xám, đầu húi cua tiêu chuẩn, vừa nhìn đã biết là dáng vẻ một học sinh trung học. Triệu Khách cũng không có chỗ nào để bắt bẻ vẻ ngoài của hắn. Nhưng sau khi bước đi chưa được mấy bước, Triệu Khách luôn cảm thấy hơi không đúng. Trường học lớn như vậy, mặc dù đang đi học nhưng trên hành lang lại không có một giáo viên nào. Lúc đầu Triệu Khách cũng không nghĩ nhiều, dù sao chính hắn cũng không được đi học, hiện tại đang trong giờ học, trên hành lang không có giáo viên cũng không kỳ quái. Nhưng lúc Triệu Khách đi đến ngã rẽ giữa tầng 3 và tầng 2, trong lúc vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ, một bóng người xuất hiện không khỏi khiến Triệu Khách dừng chân ở giữa không trung. Trong đôi mắt lộ ra ánh sáng khiếp sợ. Không thể nào, Triệu Khách xoa mắt, thậm chí buông ra ngũ giác của hắn, cất bước đi đến trước cửa sổ căn phòng học này, cẩn thận nhìn. Trên chỗ ngồi quen thuộc, một khuôn mặt giống hắn như đúc đang ngồi ở chỗ đó, Triệu Khách lại nhìn lên bục giảng. Hít, trong chốc lát, ý lạnh khiến người ta rùng bao phủ mỗi một sợi tóc của Triệu Khách, giáo viên trên bục giảng chính là nữ nhân vừa đuổi hắn ra khỏi phòng học. Cái này, nhìn hình ảnh trong lớp học trước mắt, Triệu Khách thấy hoảng sợ, cùng lúc đó trong lòng không khỏi sinh ra một loại cảm giác hoang đường. Ảo giác? Cạm bẫy? Hay là song sinh? Trong chốc lát ngắn ngủi, đầu óc Triệu Khách nhanh chóng chuyển động, nghĩ đến rất nhiều khả năng nhưng từng cái bị hắn loại bỏ. Đầu tiên, Triệu Khách có thể khẳng định đây tuyệt đối không phải ảo giác gì đó, hiện tại hắn có linh hồn cường đại, huyễn thuật bình thường căn bản không có hiệu quả với hắn, cho dù là người đưa thư trung cấp. Nắm trong tay năng lực huyễn thuật cường đại, nhưng điều quan trọng nhất của huyễn thuật cũng là khiến đối phương tin tưởng không nghi ngờ, chứ không phải sinh ra nghi ngờ, đối phương không cần thiết để lại một sơ hở lớn như vậy. Về phần cạm bẫy, Triệu Khách càng không tin, từ lúc hắn tiến vào không gian khủng bố đến bây giờ, cũng chỉ mới 10 phút, huống chi ngũ giác của hắn cường đại như vậy, không thể không phát hiện chút tình huống nào. Về phần song sinh, ngươi đã gặp song sinh, nhưng ngươi từng gặp cặp song sinh học chung lớp. Ngay cả giáo viên giảng bài cũng là song sinh chưa? Đừng nói từng gặp, trong bản tin thời sự cũng chưa từng nghe nói đến hình ảnh tốt đẹp như vậy. Thấy thế, Triệu Khách nhanh chóng quay người, đi về phía một phòng học khác ở bên cạnh, đợi Triệu Khách đi đến bên cửa sổ, nhìn vào trong phòng học. Hít! Khuôn mặt giống như đúc, tình cảnh giống như đúc, chương 1157 chiếm chỗ. Điều này khiến Triệu Khách khó chấp nhận ngay được, nhìn người ngồi trên ghế có khuôn mặt giống hắn như đúc. Triệu Khách đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, quay người đi đến đầu bậc thang, nhìn thoáng qua chữ số trên vách tường bên cạnh cầu thang. Quả nhiên, giống hệt với suy nghĩ của Triệu Khách, trên vách tường có một cái bảng sắt, phía trên cũng viết mấy chữ tầng 3. Triệu Khách nhớ rõ trước khi hắn đi xuống lầu, đã từng vô tình thấy tấm bảng sắt này, rõ ràng bên trên viết là tầng 3. Bây giờ, hắn đã đi xuống một tầng nhưng vẫn ở tầng 3, điều này không khỏi khiến trong đầu Triệu Khách nghĩ đến một lời giải thích. Đó chính là, trường học trông có vẻ bình thường không có gì lạ này có vấn đề. Ngay lúc Triệu Khách nghi ngờ, chỉ nghe trên lầu vang lên tiếng gầm đầy giận dữ. Đệt đại gia ngươi, ngươi là cái thá gì, cũng xứng dạy dỗ lão tử. Phanh keng, theo tiếng trống giận dữ, chỉ nghe tiếng thủy tinh vỡ tan đột nhiên vang lên, ngay sau đó Triệu Khách thấy một nữ nhân máu me đầy mặt rơi xuống từ trên lầu. Triệu Khách hoảng hốt nhìn sang, nhìn rõ ràng người rơi xuống dưới chính là vị giáo viên đã đuổi hắn ra ngoài, nhưng lúc hắn chạy đến bên cạnh lan can nhìn xuống dưới, hình ảnh cổ quái lại xuất hiện. Xác của vị giáo viên kia đã biến mất. Trên sân trường trống trải, hoàn toàn tĩnh mịch, những mẫu thủy tinh cũng biến mất không thấy gì nữa. Triệu Khách lại nhìn lên lầu, phát hiện một học sinh khác trên hắn một tầng đang đứng vịn vào lan can, cũng là vẻ mặt như gặp phải quỷ. Nhưng sau khi hai người đối mặt, đều tỏ ra hơi ngạc nhiên, dù sao trong sân trường tràn ngập quỷ dị này, cuối cùng đã xuất hiện một nhân vật khiến bọn họ cảm thấy khác biệt. Người đưa thư. Đối phương dò hỏi Triệu Khách. Tình huống hiện tại rất quỷ dị, không chỉ Triệu Khách, hiển nhiên đối phương cũng chưa từng gặp loại tình huống này. Triệu Khách gật đầu. Đợi chút, ta xuống tìm ngươi. Lúc đối phương nói lời này, Triệu Khách đã nghe thấy tiếng bước chân bịch bịch bịch bịch của đối phương, nhưng điều kỳ quái là, tiếng bước chân của đối phương rất nhanh, lại càng nghe càng xa, Triệu Khách chờ một lát lại ngẩng đầu nhìn lên, chỉ nghe nói, này, sao ngươi đi lên rồi? Triệu Khách cúi đầu nhìn, vẻ mặt âm trầm, đối phương lại ở dưới hắn một tầng. Nhưng từ đầu đến cuối hắn chưa từng có hành động gì. Ngược lại là đối phương càng chạy càng xa, cảm giác như chạy xuống hai tầng, ngươi đừng nhúc nhích, ta đi tìm ngươi. Triệu Khách biết giải thích cũng vô dụng, dự định tự thử một chút, nhưng vừa muốn đi đã thấy cửa một căn phòng học ở phía trước không xa đột nhiên bị mở ra, một nữ hài đi ra từ trong phòng học. Sau khi thấy Triệu Khách, nữ hài không khỏi ngơ ngác, hiển nhiên không ngờ lại có một người đứng ngoài hành lang. Này, ngươi ở đâu? Lúc này, trên lầu lại truyền tới tiếng gọi, Triệu Khách thò đầu ra nhìn, thấy tên vừa rồi lại chạy về chỗ cũ. Lần này Triệu Khách càng không hiểu ra sao, hoặc phải nói đang đau cả đầu, hô lên, ngươi đừng di chuyển, chắc nơi này là không gian rối loạn, ngươi càng chạy càng không tìm thấy ta. Triệu Khách kích hoạt nhân cách lười biếng, bắt đầu cẩn thận suy nghĩ, ánh mắt nhìn chằm chằm sân trường trước mắt, ngẩng đầu hỏi, giáo viên bị ngươi ném xuống đã biến mất thế nào? Ta mẹ nó cũng không biết. Ta tận mắt nhìn nàng ngã xuống, kết quả chờ sau khi nàng rơi xuống, người lại biến mất. Đối phương nói xong, không nhìn được mắng to, đệt, đây là mẹ nó nơi quái quỷ gì, chờ đấy, lão tử không tin không thể đi xuống. Dường như đối phương chuẩn bị dỡ tường một cách bạo lực, Triệu Khách há hốc mồm, vốn định ngăn cản hắn ta nhưng nghĩ lại cũng không mở miệng, mà lấy ra một quả táo từ trong sách tem, tiện tay ném xuống lầu, chỉ thấy quả táo bị ném xuống, trong quá trình rơi. Triệu Khách trơ mắt nhìn quả táo biến mất một cách quỷ dị. Lão sư kia biến mất, táo cũng biến mất. Triệu Khách không nhìn được suy đoán, nếu một người nhảy xuống sẽ như thế nào? Tại sao có thể như vậy? Ở một bên khác, dường như nữ hài kia cũng phát hiện tình huống không thích hợp, bọn họ đều không phải người bình thường, có thể xuất hiện ở đây tất nhiên thực lực không thể coi thường, đã gặp rất nhiều việc cổ quái ở trong không gian khủng bố. Nhưng dù vậy, nữ hài nhìn vào trong mấy căn phòng học ở xung quanh, thấy được những bóng dáng giống bọn họ như đúc cũng không nhìn được cảm thấy sợ hãi. Nữ hài đi đến bên cạnh Triệu Khách, các ngươi cũng là người đưa thư. Hiển nhiên nữ hài đã phân loại Triệu Khách cùng một người khác trên đỉnh đầu bọn họ là giống nhau. Triệu Khách không phủ nhận, ánh mắt nhìn chằm chằm phòng học mà nữ hài vừa đi ra, cất bước đi về phía phòng học kia, đồng thời hỏi, ngươi bị đuổi ra ngoài thế nào? À, sao ngươi biết ta bị đuổi ra ngoài? Nữ hài hơi ngạc nhiên nhưng suy nghĩ của nàng rất nhanh nhẹn. Chẳng mấy chốc đã nghĩ tới điều gì đó, vặn hỏi, ngươi cũng bị đuổi ra ngoài. Lúc hai người nói lời này, chỉ thấy Triệu Khách đã đi đến bên ngoài phòng học mà nữ hài bị đuổi ra, đứng ở cửa sổ nhìn vào trong. Lúc hắn tiến vào không gian khủng bố lần này, Triệu Khách đã chú ý tới vị trí của mỗi một đồng học. Triệu Khách cũng rất nhớ rõ vị trí của nữ hài, ngay góc tường phía trên bên trái. Chương 1158 chiếm chỗ, 2, nhìn qua cánh cửa thủy tinh, chỉ thấy vị trí của nữ hài trống không. Triệu Khách thử đẩy cửa, phát hiện căn bản không đẩy được cửa phòng học. Thấy thế, Triệu Khách nhíu mày, gọi ra một đạo kiếm mang chém vào cánh cửa phòng học. Kết quả một kiếm này chém xuống, phát hiện cửa phòng học lại hoàn hảo không chút tổn hại. Đáng chết, thấy thế, trong thoáng chốc Triệu Khách nghĩ đến lúc hắn rời khỏi phòng học, nữ hài kia đã kéo góc áo của hắn. Đối phương kéo góc áo của hắn, chẳng lẽ lúc ấy cũng ám chỉ hắn không nên rời khỏi phòng học, không trở về được. Dường như nữ hài bên cạnh cũng phát hiện được sự nguy hiểm của tình huống trước mắt, đối mặt với căn phòng học quỷ dị như vậy, bọn họ như bị nhốt trong một góc, không vào được, không lui được, hoàn toàn không biết sau đó phải đối mặt với tình huống như thế nào. Năng lực mà bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo, hoàn toàn chưa có tác dụng ở chỗ này, một loại cảm giác bị đánh về nguyên hình xuất hiện trong trái tim của mỗi người. Đúng vào lúc này, trong sách tem của Triệu Khách vang lên tiếng nhắc nhở, nhiệm vụ chính tuyến 1, chiếm chỗ ở nhắc nhở, sau khi tiếng chuông tan học vang lên, các ngươi nhất định phải tìm tới chỗ ngồi trong lớp học ban đầu. Nhìn nhắc nhở nhiệm vụ, sắc mặt Triệu Khách và nữ hài bên cạnh lập tức trở nên khó coi. Bởi vì nhiệm vụ do không gian khủng bố tuyên bố, sẽ rất ít xuất hiện cụm từ nhất định phải. Tuy không biết kết quả thất bại là cái gì, nhưng Triệu Khách cũng không muốn thử. Hợp tác đi, xưa nay ta chưa từng gặp không gian khủng bố kiểu này, hình như mọi người hợp tác sẽ khiến tỷ lệ thắng cao hơn chút. Lúc này, nữ hài quay đầu ném cành ô liu về phía Triệu Khách, hy vọng có thể cùng hợp tác với Triệu Khách. Nhưng Triệu Khách nhìn thoáng qua phòng học trước mắt, sau khi nhíu mày lại xoay người nhanh chân đi về một hướng khác. Này, lúc này không đoàn kết là chết, chúng ta đoàn kết lại, có lẽ chẳng mấy chốc có thể tìm ra cách để rời khỏi nơi này. Nữ hài nhìn bóng lưng Triệu Khách, không hề từ bỏ mà tiếp tục khuyên nhủ, nhưng Triệu Khách căn bản không để ý tới nàng, quay người rẽ trái, đi xuống dưới dọc theo cầu thang. Tình huống bây giờ còn chưa rõ ràng, nữ hài có thể tìm ra phòng học ban đầu của nàng, nhưng e rằng hắn rất khó tìm được. Lúc này, hai người liên minh vốn cũng không phải cùng một điểm xuất phát, hắn đi chung với nàng, rất dễ đẩy bản thân vào trong khe, cho nên Triệu Khách tình nguyện hành động riêng, cũng không muốn hợp tác với nàng. Ngay lúc Triệu Khách đi xuống cầu thang, trên hành lang đột nhiên vang lên tiếng chuông tan học đinh đinh đinh, cửa phòng học trong hành lang trước mắt cùng lúc mở ra. Theo tiếng chuông chói tai, từng cửa phòng học như bị một đôi bàn tay vô hình nhẹ nhàng đẩy ra, nhưng điều quỷ dị là, cửa phòng học bị mở ra lại không thấy một học sinh nào đi ra từ trong phòng học. Triệu Khách đi đến trước cửa phòng học, chỉ thấy trong phòng học trước mắt trống trải, lại bừa bộn đầy đất, hoàn toàn không hợp với tình cảnh lớp học ấm áp trong phòng vừa rồi. Bàn đọc sách rách rưới còn có dấu vết khét lẹt, trần nhà bị đốt thành một mảng đen lớn, dưới tro bụi thật dày là từng tầng mạng nhện. Rõ ràng phòng học trước mặt cũng là một nơi đã bị vứt bỏ nhiều năm. Này, huynh đệ, ngươi còn ở đó không? Lúc này, trên hành lang bên ngoài vang lên tiếng gọi của một người khác. Triệu Khách nhìn xuống theo hướng giọng nói, tên này lại chạy tới tầng tiếp theo rồi. Này, ngươi chú ý không, hoàn cảnh những trong phòng học này cũng không giống nhau. Triệu Khách nghe vậy quay người nhìn thoáng qua một gian phòng học khác ở bên cạnh, quả nhiên hoàn cảnh trong phòng học hoàn toàn khác với căn phòng vừa nhìn. Trong phòng học vừa rồi, rõ ràng từng xảy ra hỏa hoạn, trên vách tường, cái bàn đều có dấu vết bị ngọn lửa đốt cháy. Căn phòng này, nói một cách tương đối thì bảo tồn khá hoàn hảo. Chỉ là, Triệu Khách dùng ngón tay lướt qua bàn học một cái, chỉ thấy bàn học dưới tro bụi hiện đầy vết máu tối đen. Mỗi người chọn một gian phòng học vào xem trước đi, đợi chút nữa chúng ta nghĩ cách xem đã xảy ra chuyện gì. Đề nghị của đối phương truyền đến, nhưng lúc này một tầng trên đỉnh đầu Triệu Khách, nữ hài kia chỉ thò đầu ra nhìn thoáng qua, cũng không đáp lại. Triệu Khách thì đáp lại đơn giản, cũng không nói thêm gì nữa. Bởi vì ngoại trừ nữ hài kia có thể tìm tới phòng học ban đầu, Triệu Khách và một người khác căn bản không có lựa chọn dư thừa, nhưng Triệu Khách cũng không trực tiếp tiến vào phòng học, mà gọi ra đồ phu chi hạp. Một tầng bốn phòng học, nếu kết quả khi tiến vào mỗi một phòng học không giống nhau, vậy hắn không cần thiết phải thử từng phòng một, chỉ thấy Triệu Khách để đồ phu chi hạp làm ra ba phân thân. Dường như vì vừa ăn hết xà quân, phân thân mới chế ra có tố chất thân thể rất cường tráng. Không thể so sánh với những người đưa thư kia, những thể trạng và lực lượng lại mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Ba phân thân chia ra lựa chọn ba gian phòng học còn lại, bản tôn Triệu Khách thì lựa chọn gian phòng học trông khá hoàn hảo kia, chẳng mấy chốc thời gian nghỉ 10 phút giữa tiết đã hết. Đinh linh linh, chương 1159 đi học theo tiếng chuông nghỉ giữa tiết vang lên, Triệu Khách bước một chân vào phòng học, tiếng động ồn ào bên tai cùng tiếng học sinh trêu đùa nhau vang lên. Phòng học trước mắt như đã quay về vẻ hài hòa mà hắn thấy lúc ban đầu. Trong lúc ngây người, chỉ thấy sau lưng Triệu Khách bị người ta đẩy một cái, quay đầu nhìn, chỉ thấy mấy học sinh bước nhanh vào phòng học. Triệu Khách ngạc nhiên, vô thức nhìn về phía hành lang, chỉ thấy trong hành lang có một hàng bóng người lắc lư, có học sinh đang chạy về phía phòng học. Có khi nào, sau khi trong đầu Triệu Khách thoáng qua một suy nghĩ, nhanh chóng muốn đi ra ngoài, nếu ở giữa không gian nơi này có khe hở, rất có thể đường ra là trong khoảnh khắc lên lớp, nhưng khi Triệu Khách đi đến cửa phòng học trước mắt lại xuất hiện một loại lực lượng không thể kháng cự, đẩy Triệu Khách trở về. Cũng trong lúc đó, Triệu Khách phát hiện mối liên hệ của hắn với ba phân thân khác bị cắt đứt ngay lúc này. Không ra được, Triệu Khách thử một cái, đã từ bỏ cứng rắn xông lên, mà lẳng lặng quay lại chỗ ngồi chờ đợi, đồng thời ánh mắt không khỏi nhìn thoáng qua nữ hài ngồi ở phía trước hắn không xa. Hắn nhớ lúc bản thân rời khỏi phòng học, ngón tay đối phương nhẹ nhàng kéo hắn một cái, dường như đang ám chỉ hắn không được đi ra ngoài. Triệu Khách không biết nữ hài kia là ai, nhưng có thể chắc chắn nữ hài trước mặt không phải nàng. Tốt, các bạn học, sắp đến kỳ thi cuối kỳ năm nay rồi, hiện tại mọi người mở sách đến trang 12, tiếp theo chúng ta sẽ đánh dấu trọng điểm. Sau khi cửa phòng học bị đóng lại, một nữ nhân tóc dài đi tới, không giống với vị giáo viên trong tiết học trước đó. Nữ nhân trước mắt để tóc dài, dáng người tinh tế, mặc váy ngắn màu đen, có thể thấy bắp đùi thon dài và giày cao gót màu trắng. Nữ nhân vừa đi vào đã khiến rất nhiều nam sinh chú ý, có lẽ nam sinh ở độ tuổi này, hoặc nhiều hoặc ít sẽ coi những giáo viên nữ đầy quyến rũ và trưởng thành này thành đối tượng y y vào mỗi đêm. Nữ nhân đi vào phòng học, không hề nhìn học sinh mà vội vã mở sách giáo khoa, đồng thời viết trọng điểm lên bảng đen. Này! Triệu Khách ngồi ở hàng sau, nhìn vị trí liền biết bình thường không được chào đón. Triệu Khách dùng cánh tay đẩy đầu húi cu ngồi bên cạnh, chỉ nữ hài ngồi bên trái nói, này, nàng tên là gì? Triệu Khách chỉ nữ hài kia, chỉ người đang diễn vai nữ người đưa thư mà hắn đã gặp. Nữ hài này đã trở thành ngụy trang của người đưa thư, có lẽ trên người sẽ có một ít manh mối liên quan. Nhưng đối với lời hỏi thăm của Triệu Khách, đầu húi cua cũng không để ý tới, đầu cứng đờ, vẫn luôn cúi đầu như đang mê mẩn nhìn thứ gì đó. Triệu Khách dùng cảm giác quét qua, phát hiện đầu húi cua đang ôm một quyển tiểu thuyết xem kỹ. Hình như ngồi ở hàng sau luôn có chút phúc lợi, ví dụ như cúi đầu đọc tiểu thuyết. Lúc đầu Triệu Khách không để ý nhưng liếc mắt nhìn nội dung tiểu thuyết một chút, Triệu Khách không khỏi ngạc nhiên. Quyển tiểu thuyết mà đầu húi cua cầm trên tay căn bản không có chữ, nhưng trong hắn ta vẫn đang xem say sưa ngon lành. Thấy thế, Triệu Khách nhíu mày, nhẹ nhàng đưa tay kéo vai đầu húi cua một phát, đầu của đầu húi cua bị Triệu Khách dễ dàng kéo lên. Chỉ thấy một khuôn mặt máu thịt be bét xuất hiện ở trước mặt Triệu Khách, hé miệng phát ra một tràng tiếng cười khà khà khà khà quái dị. Hai tay mở ra, huyết nhục trên bàn tay đang dùng tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hư thối rơi xuống. Không chỉ là hắn ta, chờ Triệu Khách quay đầu lại, phát hiện bạn học cả lớp đang quay đầu nhìn hắn. Trên mặt, cánh tay của những học sinh này đang nhanh chóng biến thành màu đen, trở nên hư thối. Tê tê, lúc này, một cảm giác gai đau nóng bỗng truyền đến từ trên cánh tay của hắn. Cúi đầu nhìn lại thấy lạnh cả người, lông tơ trên người Triệu Khách dựng đứng, chỉ thấy cánh tay của hắn lại bắt đầu hư thối theo, ảo giác. Không, đây tuyệt đối không phải ảo giác, năng lực bị động của con tem, lão binh, đã bị kích phát, nói rõ cánh tay của hắn thật sự không ngừng hư thối. Hiểu Đông, ngươi vừa nói cái gì, ngươi đừng đi, đầu húi cua xoay người qua, đưa tay túm lấy Triệu Khách. Cút sang một bên. Triệu Khách nhảy dựng lên từ trên ghế, gọi ra một đạo kiếm mang. Một kiếm chém rụng đầu của đầu húi cua, chỉ thấy cái đầu lộn ùng ục ục trên mặt đất một vòng, nhưng miệng còn đang mấp máy, tiếp tục nói, Hiểu Đông, tan học chúng ta cùng đi quán net chơi game. Nhìn miệng đầu húi cua còn đang không ngừng nhúc nhích, dưới da thịt như có thứ gì đó đang ngọ ngoậy, khiến ánh mắt Triệu Khách trở nên hung ác nham hiểm. Cánh tay của hắn bị hư thối rõ ràng là vì vừa rồi hắn dùng cánh tay chạm vào đầu húi cua. Lấy ra tuyết cơ tử, một đao cắt xuống dọc theo cơ bắp trên cánh tay của hắn. Phốc, chỉ thấy trên lưỡi đao xuất hiện một tia sáng lạnh, sau khi cắt xuống, một khối huyết nhục lớn bị Triệu Khách cắt đi từ trên cánh tay. Một đao kia cắt vô cùng sâu, thậm chí có thể thấy xương cốt dưới vết thương của Triệu Khách, dường như chỉ có làm như vậy, Triệu Khách mới có thể xác định không để lại tai họa ngầm. Chương 1160 đi học, 2, Lâm Hiểu Đông, ngươi đứng lên là muốn lên giải đề sao? Thấy Triệu Khách nhảy dựng lên từ trên ghế, giáo viên đứng trên bục giảng chậm rãi quay đầu lại. Lúc nói lời này, một con mắt lăn ra từ trong hốc mắt của nàng, rơi xuống bục giảng rồi lăn xuống dưới. Nàng cất bước đi xuống từ bục giảng, cộc cộc cộc, giày cao gót màu trắng dẫm lên sàn nhà trong phòng học phát ra tiếng động trong trẻo mạnh mẽ, cặp bắp đùi thon dài kia lại tỏa ra một mùi hôi thối dày đặc, có thể thấy lít nhà lít nhít miệng vết thương đang chảy ra dịch đặc màu trắng, dưới da thịt như có con côn trùng gì đó đang chui ra từ bên trong. Hiểu Đông, ngươi lên đây, giáo viên dạy ngươi làm đề này. Nhìn nữ nhân càng đi càng gần, khuôn mặt Triệu Khách lạnh lùng, không nói chuyện mà chỉ gọi ra kiếm mang. Chỉ thấy lần này vô tướng kiếm kinh bị Triệu Khách thôi động, trên lưỡi kiếm còn có thêm một tầng lưu ly hỏa, là kèm theo năng lực bị động của đại địa động mạch. Kiếm mang bị Triệu Khách thao túng hình thành một cái nồi lớn, trùng thẳng xuống đầu nữ nhân từ phía trên. Ầm, trong chốc chỉ thấy đầu nữ nhân nổ tung, chất lỏng màu đen phun tung tóe nhưng bị kiếm khí bao lại, từng giọt rơi lọc bọc xuống mặt đất. Hiểu Quân, chúng ta tới chơi đi. Học sinh trên ghế ngồi xung quanh bắt đầu nhao nhao đứng lên. Trong không khí tràn ngập mùi hôi khiến người ta buồn nôn, dường như là vì hư thối khiến khuôn mặt những học sinh này trông càng giống một đoàn thịt nhão. Dường như mỗi đi một bước, thịt trên người những học sinh này sẽ rơi xuống từng mảng một. Triệu Khách lui ra sau từng bước một, theo thân thể bị ép đến góc tường từng bước một, chỉ thấy một đám học sinh trước mắt đã bao vây hắn kín kẽ. Tạch tạch tạch két, lúc này, giáo viên không có đầu bò dậy từ dưới đất, khớp xương vặn vẹo phát ra một từng tiếng vang tạch tạch, nhìn phòng học trước mắt biến thành địa ngục nhân gian trong nháy mắt. Đừng đi, thấy Triệu Khách đã không có chỗ để lùi nữa, một bàn tay hư thối đưa ra từ bên cạnh, đột nhiên túm về phía Triệu Khách. Ngay lúc đó, thân thể những học sinh khác cũng đè ép về phía Triệu Khách, chặn kín tất cả đường lui của Triệu Khách, nhưng bàn tay còn chưa chạm đến Triệu Khách, chỉ thấy bóng dáng Triệu Khách trở nên mơ hồ, bàn tay đâm vào ngực Triệu Khách lại như chạm đến cái bóng, đâm xuyên qua trên người Triệu Khách. Trong chốc lát một đoàn người đen nghịt chen vào góc tường, nhưng bóng dáng Triệu Khách đã không thấy tung tích. Nhìn Triệu Khách trước mặt đã biến mất, trên mặt những học sinh này hiện ra vẻ hoang mang, cạch. Ngay lúc bọn họ còn đang nghi ngờ Triệu Khách trốn ở chỗ nào, một tiếng súng lên đạn máy móc lạnh băng khiến bọn họ mờ mịt quay đầu. Không biết Triệu Khách đã xuất hiện ở trên bục giảng từ lúc nào, trên tay phải cầm một khẩu súng kíp phong cách cổ xưa, họng súng đen ngòm phát ra một luồng sát khí lạnh lẽo. Trên thân súng màu bạc mang theo khí tức tang thương của năm tháng, phía trên lóe ra hoa văn điêu khắc kỳ dị, là Triệu Khách kích hoạt năng lực đặc thù công tước gào thét, hắc hỏa dược, hay là các ngươi tự chơi đi. Trong nháy mắt ngón tay Triệu Khách bóp cò, họng súng đen ngòm phun ra một chuỗi ngọn lửa, một giây sau chỉ thấy một viên đạn màu tím ầm vang nổ tung trong những học sinh này, ầm. Theo tiếng ầm ầm của viên đạn bắn nổ, một đạo ánh sáng mạnh nổ tung trong những thi thể mục nát này, phun tung tóe trên vách tường, trên bàn học xung quanh. Triệu Khách vung nhíp nguyên thủ ra, quét vết máu phun tung tóe ra, dưới đất đầy xác chết, cánh tay, đầu, trộn lẫn thịt nát đặc dính, phun tung tóe đầy đất, thịt nát chồng chất cùng một chỗ, còn có thể nhìn thấy một số xác thối vẫn chưa chết, chỉ là nói không ra lời cũng không có năng lực hành động, chỉ có thể ngọ ngoại với biên độ nhỏ ở trong đống thịt nhão kia. E rằng pháp y chuyên nghiệp tới cũng đừng hòng phân rõ ràng, đây là cánh tay của ai, đây là bắp đùi của ai. Triệu Khách thu hồi công tước gào thét trên tay, đối phó những xác thối này cũng không khó khăn, thậm chí chỉ có thể hình dung là dùng dao mổ trâu để giết bò. Nhưng sau khi dung hợp năng lực giảo hồ tam ảnh của tam vĩ hồ ly, lúc thi triển ra có độ tự do cao hơn rất nhiều. Hắn không cần một lần phân ra ba bóng dáng, dù là một lần phân ra một hình bóng cũng được, hơn nữa không có thời gian côn đao. Thứ duy nhất cần chờ đợi là mỗi lần hắn tiêu hao một hình bóng, sẽ cần thời gian nhất định để bộ phận năng lượng tiêu hao trong cơ thể lại ngưng ra một bóng dáng mới. Hiện tại, hình như hắn chỉ có thể ngưng ra ba bóng dáng, nhưng không phủ nhận loại năng lực này có tiềm lực rất kinh người. Triệu Khách tin tưởng theo việc không ngừng tăng lên, tương lai hắn có thể ngưng ra 4 người, 5 người, thậm chí là 10 người. Triệu Khách không để ý đến những miếng thịt còn đang ngọ ngoại, tin tưởng lấy khẩu vị hiện tại của đồ phu chi hạp. Để nó ăn, nó cũng không muốn ăn những miếng thịt bốc mùi này. Triệu Khách bắt đầu lục lọi lên bàn sách xung quanh, hy vọng có thể tìm ra một số manh mối.